thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 340, rất cậu quái hoa. Góc truyện audio.com. Vu Trọng là tới tìm hắn. Cái ý niệm này mới một sinh ra, đã bị Diệp Lăng Nguyệt cấp tốc bóp chết. Nàng làm sao sẽ sinh ra như thế hoang đường ý niệm trong đầu đến. E rằng, Vu Trọng cũng là đến Hắc Chi Cốc tầm bảo. Lần trước tại Thái Ất bí cảnh lúc không phải như vậy. Nam nhân này là chúc cầu không được, nơi đó có bảo hắn sẽ chui ra ngoài. Bất quá, Vu Trọng xuất hiện, ngược lại làm cho Diệp Lăng Nguyệt càng thêm tin tưởng. Hắc Chi Cốc trong, nhất định có cái gì thứ không tầm thường. Đã tại Hắc Chi Cốc trong, lo lắng tìm một buổi tối Vu Trọng, tâm tình rất là phiền táo. Không có, hắn tìm lần hơn nửa Hắc Chi Cốc, sát mấy đầu linh thú, cũng không có phát hiện Diệp Lăng Nguyệt hạ lạc. Lẽ nào nàng, Vu Trọng tâm, trọng trọng giật mình, sẽ không, tiểu nha đầu kia rất cơ trí. Nàng sẽ không chết, cảm giác được phía dưới có chút dị động. Vu Trọng ánh mắt thẳng tắp hạ xuống. Hắn chứng kiến một đầu ngoẹo đầu, đang nhìn bầu trời bích mục thải thú. Loại địa phương này, tại sao có thể có bích mục thải thú? Vu Trọng lưỡng đạo lông mày rậm, vặn cùng một chỗ, từ chỗ cao quan sát, nhìn đầu kia thải thú. Thấy thế nào, cảm giác đầu này bích mục thải thú như thế ngu xuẩn. Vu Trọng trên người uy áp, rất là đáng sợ, nhất phẩm linh thú gặp phải, đều là lần tránh rất xa. Nhưng khi nhìn đầu này ngu xuẩn ra hỏa, cư nhiên nhìn mình chằm chằm đờ ra. Chán sống đúng không, nhìn nữa bổn tọa diệt ngươi. Bị Vu Trọng hung hăng khoét liếc mắt, Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên ý thức được. Hành vi của mình có điểm ngây người. Nàng hiện tại thế nhưng một đầu thú. Vu Trọng làm sao có thể sẽ nhận ra hắn. Không sai, nàng là một đầu bích mục thải thú. Thải thú nên có thải thú bộ dạng. Diệp Lăng Nguyệt cường tử chấn định đợi. Mại nàng tự cho là rất như là bích mục thải thú bước chân. Hướng Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Đáng thương tiểu chị yêu trốn ở Diệp Lăng Nguyệt dưới bụng. Vô luận như thế nào cũng không chịu thò đầu ra đến. Chiêm chiếp, ngay Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu đi ra một trận phía sau. Bị Vu Trọng bóp đất nhanh tắt thở tiểu ô nha lộ ra đầu nhỏ đến. Nó khốn hoặc mắt nhìn phía dưới. Mới vừa rồi, nó làm sao cảm giác được tiểu chị yêu trải qua. Có thể là ảo giác chứ. Vu Trọng ánh mắt Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong. Mâu quang càng ngày càng mờ. Tam tông cửu phái thượng cổ cấm chế, nơi đó cấm chế bất kỳ nhân loại nào thường lui tới. Lấy hắn thực lực hôm nay, muốn xông vào một mảnh kia cấm chế ngược lại không phải là không thể. Chỉ là cái này, phế vật tiểu tử, thân thể khả năng liền chịu không nổi. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không đến nổi xông vào một khu vực mới đúng. Nhìn Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong, đen tối một bóng ma. Vu Trọng thân hình biến đổi, lần thứ hai tại Hắc Chi Cốc trung ngoại vây triển khai thảm trải nền thức lục soát. Thẳng đến triệt để ly khai Vu Trọng ánh mắt, tiểu chị yêu mới thò đầu ra đến, lưu loát đất leo đến Diệp Lăng Nguyệt trên người. Hóa thành thú hình Diệp Lăng Nguyệt lại đi Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong chạy một đoạn đường. Như nàng dự liệu như vậy, những linh thú đó môn chứng kiến lúc, không có bất kỳ phản ứng. Ngay cả đối với nàng trên vai tiểu chị yêu cũng là thờ ơ, Hắc Chi Cốc chủ linh thú. Thật sự là nhiều lắm, linh thú môn có thể không phân biệt được nhiều như vậy. Tiểu chị yêu, ngươi có không có cảm thấy không thích hợp? Lướt qua một mảnh đen thùi lùi vũ khí phía sau, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác được, chu vi một trận âm lãnh, bốn phía dường như lập tức an tĩnh lại, nàng và tiểu chị yêu đã chạy xuất chúng thú vòng vây. Chu vi tia sáng có chút hôn ám, Diệp Lăng Nguyệt cảm giác mình, dường như chạy đến một ngọn núi phần dưới. Những linh thú đó một chốc cũng không đuổi kịp đến. Diệp Lăng Nguyệt liền quyết định, ngồi xuống trước nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tập quán hai cái đùi bước đi, lập tức biến thành bốn cái chân bò sát. Nàng thật là có chút không có thói quen. Chấm, nàng và tiểu chị yêu dựa vào dưới chân núi một cây khô. Ngồi xuống. Thở phì phò, chi nha, tiểu chị yêu dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt đất, cảm giác được móng vuốt hạ không phải ẩm ướt bùn đất. Nó dùng móng vuốt đào đào. Nắm lên cái gì? Bất quá là một khối da thú mà thôi. Không cần sợ hãi. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt tiểu chị yêu chào tới được các thứ. Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng. Da thú. Diệp Lăng Nguyệt chợt một cái giật mình. Phát hiện nàng và tiểu chị yêu an vị tại một tấm da hổ thượng. Xác thực nói. Đó không phải là da hổ. Mà là một không có huyết nhục. Hoàn toàn giết chết xác hổ. Lúc này, hắc vụ đã tản ra một ít. Diệp Lăng Nguyệt cùng Z phát hiện. Trên mặt đất tất cả đều là tất cả lớn nhỏ da thú. Nhìn hoa văn cùng giống. Tất cả đều là 8-9 cấp linh thú da thú. Một tấm da thú xuất hiện. Vậy hay là ngẫu nhiên? Thế nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy da thú. Mao Cốt Tủng nhiên cảm giác. Tức thì dưới đáy lòng mọc lên. Bầu trời, truyền đến một trận ưng lệ âm thanh. Một đôi trống mái tuyết điêu vương triển mở dài hơn một thước đại xí. Xoay quanh tại đỉnh núi bốn phía, nhưng ngay khi tuyết điêu vương tới gần không bao lâu, một trận nhọn tiếng kêu thảm thiết, tích táp, có nước từ bầu trời hạ xuống. Thật tốt làm sao trời mưa, một giọt nước, rơi vào Diệp Lăng Nguyệt trên trán. Nàng dụng trưởng một, trên tay, là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, huyết, vẫn còn ấm huyết, mặt đất. Hơi động, Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chị yêu phát hiện, nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì núi, như là từng trải đất đá trôi giống nhau, không ngừng lay động, núi, không đúng, nơi này là Tây Hạ Bình Nguyên, phụ cận địa thế bằng phẳng, Đại Hạ Chí Thượng, cũng chưa từng ghi lại, tại Tây Hạ Bình Nguyên có núi, sau lưng nàng một tòa đến tột cùng là, khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng, Diệp Lăng Nguyệt cứng đờ dãy dụa cái cổ. Ánh mắt lui về phía sau, rời lên, rốt cục, nàng xem sạch phía sau, núi, chân diện mục, vậy nơi nào là cái gì núi? Đó là một gốc cây to lớn quái hoa, Diệp Lăng Nguyệt chưa từng thấy cao như vậy lớn như vậy hoa. Màu sắc của nó cùng đá hoa cương tương tự, cả người trường mãn dài ngắn không đồng nhất, như dâu tựa như hoa cây mây. Một trận này quái dị rung động. Chính là từ đóa hoa này thượng truyền tới. Đóa hoa này đầy đủ cao 30-40 mét, chỉ là hoa cái thì có thùng gỗ phẩm chất. Nó hình dạng như là một viên người khổng lồ bản hoa mặt trời. Tại hoa tâm vị trí, là hiện như lạp xưởng miệng tựa như miệng rộng. Đóa khổng lồ hoa mặt trời miệng trong. Ba tháp chảy ra nước bọt đến. Nó hai cây dâu tựa như hoa cây mây thượng. Còn quấn vòng quanh này một đôi sống mái tuyết điêu vương. Trong đó một đầu, đã bị cái kia hoa cây mây cuốn lại. Hoa cây mây vững vàng cuốn lấy tuyết điêu vương thật dày lông vũ. Mặt trên dài ra từng cây một gai ngược tựa như tiểu cương mao. Lông cứng đâm rách lông vũ. Bất quá là một lát sau, đầu kia bát dài điêu vương đã bị hút khô huyết nhục. Thành một đầu kiền ba ba tiêu bàn. Diệp Lăng Nguyệt thấy như vậy một màn lúc, toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Đây là cái gì quái vật? Diệp Lăng Nguyệt muốn phải lập tức chạy trốn. Thế nhưng lúc này đã trễ. Đóa to lớn thực nhân hoa hút hai đầu tuyết điêu vương hậu. Căn bản cũng không có ăn no bụng cảm giác. Thực nhân hoa đã thật lâu không có ăn no nê. Hôm nay ngửi được mới mẻ máu thịt mùi vị. Trong nháy mắt liền hưng phấn. Trên người nó hoa cây mây. Như bát giác trương ngư một dạng, rất là linh mẫn, một quấn khẽ quấn, đã đem tiểu chị yêu cùng Diệp Lăng Nguyệt cuốn lại. Cách trương,